Naxbat hãy ở lại với ta, phần 2, chương 12, xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tam, à, bắt cô trở lại làm người rồi hả? Butterfly, Tiểu Tam, thành người rồi sao buồn vậy nè? Butterfly, giật mình, chúng ta đừng nên đề cập đến vấn đề khó nan giải đó nữa. Tiểu Tam, lúc này tại cổng hồ ly, đại ngũ tên kia, ngươi là ai hả? Chĩa vũ khí về phía nhân vật lạ, ta vào tìm người. Mau tránh ra, đại ngũ, chả có ai để ngươi tìm đâu. Biến mau, phiền thật đấy. Ta không muốn gây sự tí nào. Đại ngũ, sao còn chưa đi hả? Lúc này Bắt và Tiểu Tam đi ngang qua. Tiểu Tam, có chuyện gì thế nhỉ? Butterfly, qua đó xem sao. Hai. Butterfly, ủa kia là Butterfly. Cũng tìm ra cô rồi. Butterfly, Cano, à cô nói giúp tôi vài câu nhé. Anh bạn này không cho tôi vào. Butterfly, đại ngũ không sao đâu. Đây là bạn của tôi và Nắc. Đại ngũ, nếu cô đã nói vậy thì. Thôi được rồi, Tiểu Tam, cậu là con người sao? Cano, không được sao? Tiểu Tam, à không. Butterfly, Tiểu Tam đây là Cano. Bạn tôi, Cano đây là Tiểu Tam. Tiểu Tam, chào anh. Cano, chào. Mà Nacrot đâu rồi? Butterfly, hình như cậu ấy đang giúp mấy lão hồ ly xây lại nhà. Cano, tốt vậy. Butterfly, mà sao anh đến đây được vậy? Cano, chỉ là trên người cô đã từng trúng thuốc của tôi nên theo mùi đó mà đến thôi. Butterfly, vậy bây giờ đến gặp Nắc nhé. Cano, Nacrot, Cano. Cano, chào nha. Nacrot, sao biết chỗ này mà tới vậy? Cano, chuyện là bla bla. Butterfly, chắc cũng đến lúc rời khỏi đây rồi nhỉ. Nacrot, nếu em muốn. Butterfly, em thích nơi này lắm nhưng ta còn phải tìm Miyaka. Cano, vậy đừng chậm trễ. Cả ba người định đi đến chỗ của Liliana để chào tạm biệt thì một biến cố đã xảy ra. Butterfly, Lily đâu nhỉ? Nacrot, ngó nghiêng, Cano, người đó là ai thế? Đột nhiên một con hồ ly hai đuôi chạy ngang. Hồ ly, em đang tìm nữ vương sao? Mau ra cổng hồ ly nhanh lên, đang có chuyện lớn đó. Nói rồi nó cũng chạy một mạch đi. Cả ba không biết chuyện gì vội chạy ra cổng. Không ngờ rằng trước cổng là cả đám gần trăm tên đạo sĩ cao tay đang đứng. Mọi hồ ly đều tập hợp lại đây. Butterfly, Lily, có chuyện gì vậy? Liliana, các ngươi còn giả vờ sao? Chẳng phải các ngươi gọi chúng đến đây sao? Khốn khiếp, bắt Nắc ca cái gì chứ, cách chương.